Nhóc à, tôi thích em. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự Dương gia. Minh Vũ, có phải cậu thích em gái tôi rồi phải không? Dương Dương hỏi. Sau khi đưa Dương Vi về nhà thì hắn bị Dương Dương kéo ra sau vườn nói chuyện. Tôi không chắc nữa. Phải, hắn không chắc đó là yêu. Càng không tin vào tiếng sét ấy tình gì đó. Chỉ là đối với cô gái này nảy sinh một tình cảm rất khó diễn tả. Nhìn thấy cô khóc, hắn thật chỉ muốn ôm cô vào lòng. Bảo vệ thật cẩn thận, không để ai làm tổn thương đến nữa. Tôi thích, tôi hy vọng cậu có thể bảo vệ nó. Đứa em gái này là bảo bối tâm can của tôi. Không thể giao cho một kẻ không có tiền đồ và năng lực bảo vệ được. Vừa nói anh vừa đưa tay vỗ lên vai hắn. Ừ, tôi biết rồi. Hắn gật đầu chấp nhận. Còn một chuyện nữa. Ngày mai con bé sẽ chuyển đến trường của cậu học. Mong cậu có thể chiếu cố. À, sao lại phải chuyển trường? Không phải trường hiện giờ cô ấy đang theo học rất tốt sao? Hắn ngờ vực hỏi lại. Trường, tốt. Nhưng có một số người tôi nghĩ nó tránh càng xa càng tốt, tránh bị tổn thương. Dương Dương hàm ý sâu xa. Ý cậu nói là Hàn Thiên Vũ và cái cô Kim Linh gì đó hả? Ừ, hơn nữa những kẻ làm em gái tôi khổ sở mấy ngày qua. Cậu tưởng tôi có thể cho qua vậy sao? Ít nhất cũng phải bắt họ trả một cái giá thật lớn mới được. Khi nói những lời này, ánh mắt Dương Dương cũng lạnh đi vài phần. Nhưng tôi nghe nói họ cũng chuyển đến. Cái gì? Bọn này đúng là âm hồn bất tán mà. Anh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Tôi không để nhóc đó bị thiệt thòi đâu. Yên tâm, hắn hứa hẹn. Được, tôi tin cậu. Cách chương.